34. Vị sư quân đảnh lễ rồi nói: Hòa thượng thuyết pháp quả thực bất khả tư nghị. Đệ tử có ít điều còn hoài nghi, muốn hỏi hòa thượng. Cúi xin hòa thượng rủ lòng đại từ đại bi, giải thích cho đệ tử. Đại sư nói: Có điều nghi ngờ thì cứ hỏi, không cần phải úp mở làm gì. Sư quân hỏi: Giáo pháp của đại sư phải chăng là tông chỉ của đệ nhất tổ Ấn Độ Bồ Đề Đạt Ma? Đại sư nói: Phải. Sư quân nói: Đệ tử nghe nói lúc Đạt Ma đại sư khai hóa Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi Đạt Ma: Chấm cả đời xây chùa bố thí cúng dường, có công đức hay không? Ngài Đạt Ma trả lời: Chẳng có công đức gì cả. Võ Đế không vui, bèn đuổi Đạt Ma ra khỏi bờ cõi. Đệ tử chưa hiểu chuyện này, xin hòa thượng giải thích cho. Lục Tổ nói: Quả thực chẳng có công đức gì cả. Sứ quân đừng nghi ngờ lời Đạt Ma đại sư. Võ Đế chấp trước tà kiến, không hiểu chánh pháp. Sứ quân hỏi: Tại sao lại không có công đức gì cả? Hòa thượng nói: Xây chùa, bố thí, cúng dường chỉ là tu phước, không thể lấy phước làm công đức được. Công đức ở tại pháp thân, không phải ở phước điển. Tự trong pháp tánh đã có công đức. Kiến tánh là công, bình đẳng là đức. Bên trong thế Phật tánh, bên ngoài tu hành cung kính. Nếu như khinh tất cả mọi người, không cắt đứt được sự chấp ngã, thì tự mình không thể có công đức được. Nếu như tự tánh mình hư vọng, pháp thân không còn có đức nữa. Nếu trong niệm niệm liên tục có tu hành phước đức và bình đẳng chân tâm, thì công đức sẽ không nhỏ và hành vi luôn luôn cung kính. Tự tu thân là công, tự tu tâm là đức. Công đức là do tự tâm mà ra, phước và công đức là khác nhau. Võ Đế không hiểu chánh lý, chứ không phải là tổ Đạt Ma đại sư lầm lẫn đâu. 35. Sư quân đảnh lễ rồi lại nói: Đệ tử thấy tăng chúng đạo tục thường niệm A Di Đà Phật và nguyện vãng sanh Tây Phương. Xin hòa thượng giải thích rõ cho đệ tử xem, người ta có thực sự vãng sanh ở đó được không? Ngó hầu để dẹp tan mối nghi của đệ tử. Đại sư nói: Sư quân lắng nghe, huệ năng tôi sẽ giải thích cho ông. Thế Tôn lúc ở xá vệ quốc thuyết giảng về Tây Phương để dẫn hóa chúng sanh. Kinh văn nói rõ ràng rằng Tây Phương cách đây không xa, chỉ vì muốn dạy những người có căn cơ thấp mới nói là xa, còn nói gần là để dạy cho người có trí tuệ cao. Tuy con người có hai loại, pháp chẳng hề có bất đồng, giữa mê và ngộ có sự dị biệt. Cũng như kiến giải có màu có chậm, kẻ mê niệm Phật hy vọng vãng sanh Tây Phương, người ngộ chỉ thanh tịnh tâm mình. Cho nên Phật nói, tùy tâm mình tịnh là Phật độ tịnh. Sư quân, người phương Đông nếu chỉ cần tịnh tâm là lập tức hết tội chướng. Người ở Tây Phương tịnh độ, tâm mà không tịnh là lập tức có lỗi lầm. Kẻ mê nguyện vãng sanh Đông Phương hay Tây Phương, còn người ngộ thì ở bất cứ đâu cũng là một cả. Chỉ cần tâm không có bất tịnh là Tây Phương chẳng cách xa đây. Còn như tâm mà khởi bất tịnh, thì dù có niệm Phật để cầu vãng sanh cũng khó mà đạt được. Trừ được 10 điều ác, tức là đi được 10 vạn dặm. Không có 8 điều tà, tức là đã vượt qua được 8.000 dặm. Song nếu tu hành chân tâm, mình sẽ đến Tây Phương trong nháy mắt. Sư quân, chỉ nên lo tu thập thiện, cần gì phải nguyện vãng sanh. Nếu như ông không đoạn cái tâm lầm 10 điều ác, Phật nào đến đón ông đây? Nếu giác ngộ được giáo pháp đốn ngộ vô sanh, chỉ trong sát na là ông thấy Tây Phương. Nếu như không ngộ giáo lý đốn ngộ của Đại Thừa, con đường niệm Phật để mong vãng sanh quá xa vời, làm sao mà đạt đến được? Lục Tổ nói, để huệ năng tôi trong một sát na rời Tây Phương đến ngày trước mắt cho sư quân thấy, Sứ quân có muốn thấy chăng? Sứ quân cúi lại nói: Nếu như đệ tử có thể thấy Tây Phương ở đây, còn cần gì phải vãng sanh nữa. Xin hòa thượng từ bi làm cho Tây Phương hiện hiện trước mắt đệ tử thì tốt lắm thay. Đại sư nói: Có thể thấy Tây Phương ngay từ con đường đi này không có gì đáng ngờ cả. Bây giờ chúng ta giải tán thôi. Đại chúng đều ngạc nhiên, không ai hiểu chuyện gì cả. Đại sư nói: Đại chúng, xin hãy cẩn thận lắng nghe. Sắc thân của người đời là một thành phố. Mắt, mũi, tai, lưỡi là cửa thành. Bên ngoài có 5 cửa, bên trong có cửa của ý thức. Tâm tức là đất, tánh tức là vua. Tánh còn thì vua còn, tánh đi thì vua không còn. Tánh còn thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật là do tự tánh mà ra, cho nên hướng ra ngoài thân mà cầu. Mê mờ tự tánh thì Phật là chúng sanh. Giác ngộ tự tánh thì chúng sanh tức là Phật. Từ bi là Quán Thế Âm, hỷ xả là Đại Thế Chí, năng tịnh là Thích Ca, bình đẳng chân thực là Di Lặc, nhân ngã chấp là núi Tu Di, tà tâm là biển lớn, phiền não là sóng, tâm độc là dòng dữ, trần lao là cá rùa, hư vọng là thần quỷ, tam độc là địa ngục, ngu si là súc sanh, thập thiện là thiên đường. Nếu không chấp nhân ngã, núi Tu Di tự lở, trừ tà tâm, nước biển lập tức cạn, không có phiền não, sóng tự nhiên hết. Trừ độc hại, cá rồng sẽ hết. Hãy để giác tánh Như Lai trên tâm địa của mình, phóng ánh sáng trí tuệ lớn chiếu sáng 6 cửa, và bằng ánh sáng thanh tịnh ấy chiếu phá 6 cõi trời của dục giới. Nếu bên trong tự tánh chiếu sáng, tam độc sẽ bị trừ và địa ngục sẽ lập tức tiêu diệt. Nếu trong ngoài gì đều trong sáng thấu suốt thì đây cũng chẳng khác gì Tây Phương. Nếu như không tu hành pháp môn này, làm thế nào có thể đến bên ấy được? Những người lắng nghe dưới tòa tán thán đến tận trời cao, và tất cả những người mê mờ cũng hiểu rõ ràng. Sứ quân cúi lạy tán thán: Lành thay, lành thay, nguyện rằng tất cả chúng sanh trong pháp giới nghe thấy đều lập tức giác ngộ. 36. Đại sư nói: Này các thiện tri thức, nếu như muốn tu hành, tại gia cũng được, không cần phải ở chùa. Nếu như ở chùa mà không tu, thì có khác chi những người ở Tây Phương mà tâm địa độc ác. Còn ở tại gia mà tu hành, thì cũng như người ở Đông Phương mà tu thiện pháp. Chỉ cần ở tại gia mà tu thanh tịnh, thì đó tức là Tây Phương. Sứ quân hỏi: Bạch hòa thượng, tại gia phải tu như thế nào? Cúi xin hòa thượng chỉ dạy. Đại sư nói: Này các thiện tri thức, để huệ năng tôi là một bài vô tướng tụng cho chư vị, tăng cũng như tục. Nếu như chư vị đều chỉ tụng rồi theo đó mà tu hành, thì các vị lúc nào cũng như ở cùng một chỗ với huệ năng. Tụng rằng: Thuyết thông và tâm thông như mặt trời trên không, chỉ truyền pháp đốn giáo, xuất thế phá tả tông. Giáo vốn không đốn tiệm, mê ngộ có nhanh chậm. Học pháp đốn giáo này, kẻ ngu không hiểu nổi. Cách giảng tuy vạn loại, hợp lý lại quy nhất. Trong nhà phiền não tối, mặt trời tuệ thường mọc. Tả đến vì phiền não, tránh đến phiền não trừ. Tả tránh đều không dụng, thanh tịnh đến niết bàn. Bồ đề vốn thanh tịnh, khởi tâm tức là vọng. Tịnh tánh ở trong vọng, chánh trí trừ tam chướng. Thế gian nếu tu đạo, không gì ngăn ngại được. Nếu thường tỏ lỗi mình, tức tương đương với đạo. Chúng sanh sở hữu đạo, lìa đạo mà tìm đạo, rốt cuộc tâm ảo não. Nếu muốn tìm kiếm đạo, chánh hành tức là đạo. Nếu không có chánh tâm, tối ám không thấy đạo. Người thật tâm tu đạo, không thấy lỗi người đời. nếu thấy thế gian sai, chính mình sai và tà. Người sai, mình có lỗi. Mình sai, mình có lỗi. Chỉ cần khử tâm sai, đập nát tan phiền não. Nếu muốn hóa người ngu, cần phải có phương tiện, đừng để họ nghi tâm, thì Bồ Đề mới hiện. Pháp vốn ở thế gian, đồng thời xuất thế gian, chớ nên lìa thế gian, cầu xuất thế bên ngoài. Tà kiến là thế gian, chánh kiến xuất thế gian, đã phá tà lẫn chánh, Bồ Đề tánh hiện rõ. Đây chính là đốn giáo, cũng gọi là đại thừa, mê mờ từ muôn kiếp, giác ngộ chỉ sát na. 37. Đại sư nói: Này các thiện tri thức, nếu như chư vị vì tụng bài kệ này và y theo đó tu hành, thì dù cho chư vị có cách xa Huệ Năng đến ngàn dặm, chư vị vẫn luôn luôn ở cạnh tôi. Nếu như chư vị không tu giáo lý này, thì dù chúng ta có đối diện cũng vẫn như cách xa nhau ngàn dặm. Mỗi người phải tự tu, pháp không đợi chư vị đâu. Chúng ta tạm thời phân tán, Huệ Năng tôi xin quay về núi Tào Khê. Nếu có ai có điều nghi lớn, xin cứ đến núi đó tìm, tôi sẽ phá nghi cũng như chỉ ra thế giới của Phật cho chư vị. Tất cả các quan liêu, tăng tục, dưới tòa đều bái lạy hòa thượng, không ai không tán thán. Lành thầy đại ngộ, đây là những điều chưa từng nghe thấy bao giờ. Lĩnh Nam lại được phước mà có Phật sanh nơi ấy, thật không ai ngờ nổi. Rồi cùng giải tán. 38. Đại sư về Tào Khê và giáo hóa thiên hạ ở hai miền Thiểu Châu và Quảng Châu suốt hơn 40 năm. Nếu nói về số môn nhân của Ngài thì cả tăng lẫn tục phải nói trên mấy ngàn người. Nếu nói về tông chỉ thì chuyên truyền thọ bộ đàn kinh này, coi là căn bản nương tựa. Nếu chưa đắc được đàn kinh, chưa thể kể là được bẩm thụ. Cần phải biết nơi chốn, ngày tháng và tên tuổi của người được truyền thọ để kèm theo kinh lúc truyền thọ. Ai chưa được đàn kinh và truyền thừa thì chưa phải đệ tử của Nam Tông. Kẻ chưa được truyền thừa thì tuy thuyết giảng pháp đốn ngộ, song vẫn chưa hiểu giáo lý căn bản, cuối cùng khó mà tránh khỏi tranh cãi. Những người đã đắc pháp rồi chỉ nên chuyên cần tu tập, tranh cãi biểu lộ cái tâm lo được thua thì trái ngược với đạo. 39. Người đời ai cũng nói nằm năng bắc tú, song chưa hiểu nguyên do chính của câu chuyện. Thiền sư Thần Tú tu hành với tư cách là chú trì chùa Ngọc Tuyền ở đường Dương Huyện, Kinh Nam Phủ. Đại sư Huệ Năng trú tại núi Tào Khê ở 35 dặm về phía đông thành Thiểu Châu. Pháp là một tông, người có Nam Bắc. Do đó, nơi lập nên Nam Tông, Bắc Tông, Đốn và Tiệm có nghĩa là gì? Pháp vốn là một, song thấy có nhanh chậm. Thấy chậm là tiệm, thấy nhanh là đốn. Pháp vốn không có đốn tiệm, song người có thông minh chậm lụt, cho nên mới có tên đốn và tiệm. 40. Thiền sư Thần Tú thường nghe người ta nói về giáo lý đốn ngộ và pháp trực chỉ của Huệ Năng. Thiền sư Thần Tú bèn gọi người tăng đệ tử là Trí Thành rồi nói: Ông vốn thông minh biết nhiều, ông đi đến núi Tào Khê dùng tôi, đến nơi của Huệ Năng, bái lạy thầy ta rồi lắng nghe. Đừng nói là tôi sai ông đến, lắng nghe những giáo lý cốt yếu của thầy ta, ghi nhớ lấy, rồi trở về đây nói lại cho tôi nghe, để tôi xem kiến giải của Huệ Năng so với tôi ai mau ai chậm. Ông nhất định về cho sớm, đừng để tôi giận. Trí Thành vui vẻ thi hành sứ mệnh kia. Trong vòng nửa tháng đến được Tào Khê, gặp hòa thượng Huệ Năng, bái lạy rồi lắng nghe, không nói mình từ đầu đến cả. Trí Thành nghe pháp và lập tức giác ngộ, khế hợp với bổn tâm, bèn đứng dậy vái lạy nói rằng: Bạch hòa thượng, đệ tử từ chùa Ngọc Tuyền tới, lúc còn học với thầy Thần Tú chẳng đạt được khế ngộ, nay nghe hòa thượng thuyết giảng bèn giác ngộ được bổn tâm, cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho đệ tử. Đại sư Huệ Năng nói: ông từ phương ấy tới đương nhiên là san tế. Chí Thành bạch: không phải. Đại sư nói: tại sao không phải? Chí Thành đáp: lúc hòa thượng chưa giảng pháp thì đệ tử là thế, sau khi hòa thượng giảng pháp rồi, đệ tử không còn là thế nữa. Lục Tổ nói: phiền não tức là bồ đề, cũng như thế mà thôi. 41. Đại sư nói với Chí Thành: tôi nghe thiền sư của các ông dạy người ta chỉ chuyển giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ mà hòa thượng của ông dạy người ta là thế nào? Ông thử nói cho tôi nghe xem. Chí Thành nói: hòa thượng Thần Tú dạy về giới, định và tuệ như sau: không làm các điều ác gọi là giới, làm tất cả những điều thiện gọi là tuệ, tự tỉnh ý mình gọi là định. Đây chính là giới, định và tuệ mà hòa thượng Thần Tú giảng dạy. Không hiểu kiến giải của hòa thượng như thế nào? Hòa thượng Huệ Năng đáp: lối giải thích ấy quả thật là bất khả tư nghị, song kiến giải của Huệ Năng lại khác. Chí Thành hỏi: khác như thế nào? Huệ Năng đáp: cách thấy có nhanh có chậm. Chí Thành yêu cầu hòa thượng giảng về kiến giải của ngài về giới, định và tuệ. Đại sư nói: ông nghe tôi nói đây, rồi ông sẽ hiểu chỗ thấy của tôi. Tâm địa không có nghi hoặc là giới của tự tánh. Tâm địa không có động loạn là định của tự tánh. Tâm địa không có si là tuệ của tự tánh. Đại sư Huệ Năng lại nói: giới, định và tuệ của ông là để khuyến những người có căn cơ thấp. Giới, định và tuệ của tôi là để khuyến những người có căn cơ cao. Bởi vì giác ngộ tự tánh chính là cốt yếu của giáo lý của tôi. Thực ra tôi cũng chẳng buồn lập giới, định và tuệ. Chí Thành nói: xin đại sư giải thích cho đệ tử biết bất lập có nghĩa là gì. Đại sư nói: tự tánh không sai, không loạn, không si. Trong từng niệm để chi bát nhã quán chiếu luôn luôn xa lìa pháp tướng, thì có gì để lập? Tự ngộ tự tánh mình, đốn ngộ đốn tu, chẳng có gì là tiệm thứ, cho nên chẳng bất lập bất cứ gì cả. Chí Thành đảnh lễ rồi không rời núi Tào Khê nữa, trở thành môn nhân và không bao giờ rời xa đại sư nữa. 42. Lại có một tăng nhân tên là Pháp Đạt, đã tụng kinh Pháp Hoa suốt 7 năm, song tâm vẫn còn mê mờ không biết chánh pháp ở đâu. Đến núi Tào Khê bái lại rồi hỏi: đệ tử có vài điều nghi hoặc về kinh, đại sư có trí tuệ quảng đại, xin giải quyết các nghi hoặc cho đệ tử. Đại sư nói: này Pháp Đạt, nói về pháp thì ông rất là đạt, nhưng tâm ông thì không đạt. Đối với kinh, ông chẳng có điều nghi hoặc gì cả, chỉ vì chính tâm ông tự nghi mà thôi. Tâm ông tà mà ông đòi cầu chánh pháp, tâm mình chánh định tức là chỉ kinh. Tôi suốt cả đời chẳng bao giờ biết chữ. Ông đem kinh Pháp Hòa đến đây đọc cho tôi nghe một lần, tôi nghe là hiểu ngay. Pháp Đạt đem kinh đến đọc cho đại sư nghe một lần. Sau khi nghe xong, Lục Tổ đã hiểu ý chỉ của Phật, bèn giảng kinh Pháp Hòa cho Pháp Đạt. Lục Tổ nói: này Pháp Đạt, kinh Pháp Hòa không có nói gì thừa cả. Cả bảy quyển chỉ nói thí dụ về nhân duyên. Như Lai rộng nói ba thừa chỉ vì người đời căn cơ cạn cợt. Kinh Văn nói rõ ràng chỉ có một Phật thừa, không có thừa nào khác. Đại sư lại nói: này Pháp Đạt, ông hãy lắng nghe về một Phật thừa này, chớ nên cầu Phật thừa thứ hai nào khác mà làm mê mờ bổn tánh mình đi. trong kinh chỗ nào dạy Phật thừa? Để tôi nói cho ông nghe. Kinh nói, chư Phật Thế Tôn đều vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên thế gian. 16 chữ trên là chánh pháp. Pháp này phải hiểu như thế nào? Ông nghe tôi nói đây. Tâm con người vốn không liên hệ gì với tư tưởng, vốn uyên nguyên không tịch, cắt đứt các tà kiến, tức là cái một đại sự nhân duyên kia. Trong ngoài không mê, tức là xa lìa hai biên kiến. Nhớ bên ngoài mà mê, tức là bị chấp trước vào tướng. Bên trong mà mê, tức là bị chấp vào không. Nếu ở trong tướng mà lìa tướng, ở trong không mà lìa không, đó là trong ngoài không mê. Nếu như giác ngộ được pháp này, thì trong một niệm, tâm lập tức khai mở, và ông sẽ xuất hiện trên thế gian. Tâm khai mở vật gì? Khai Phật tri kiến. Và Phật có nghĩa là giác ngộ. Giáo lý này phân ra là bốn cửa: khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Đây gọi là khai thị ngộ nhập. Từ một chỗ vào, tức là giác tri kiến, và bằng vào đó, ông sẽ thấy được bổn tánh của mình và siêu việt thế gian. Đại sư lại nói, này Pháp Đạt, tôi thường nguyện rằng tất cả người đời thường tự khai Phật tri kiến trên tâm địa mình, đừng nên khai chúng sanh tri kiến. Bởi vì người đời tâm tà, ngu mê làm ác, cho nên họ mới khai chúng sanh tri kiến. Nếu như người đời tâm chánh, khởi trí tuệ quán chiếu, thì sẽ tự khai mở Phật tri kiến cho mình, đừng nên khai mở chúng sanh tri kiến. Khai Phật tri kiến có nghĩa là xuất thế gian. Đại sư lại nói, này Pháp Đạt, đây là nhất thừa pháp của kinh Pháp Hòa. Sau đó lại phân chia ra làm ba. Nguyên do là để dẫn độ người mê. Ông chỉ nên dựa vào một Phật thừa mà thôi. Đại sư lại nói, này Pháp Đạt, nếu ông tu hành nơi tâm thì ông chuyển Pháp Hòa, nếu không như thế thì Pháp Hòa chuyển ông. Nếu tâm ông chính thì ông chuyển Pháp Hòa, nếu tâm ông tà thì Pháp Hòa chuyển ông. Nếu khai Phật tri kiến thì ông chuyển Pháp Hòa, nếu khai chúng sanh tri kiến thì ông bị Pháp Hòa chuyển. Đại sư lại nói, nếu ông nỗ lực theo pháp tu hành, đó tức là chuyển kinh. Pháp Đạt vừa nghe lập tức đại ngộ, cảm động bật khóc nói, bạch hòa thượng, đệ tử quả thực chưa từng chuyển pháp hoa, suốt 7 năm nay toàn bị pháp hoa chuyển. Từ giày trở đi, đệ tử sẽ chuyển pháp hoa và luôn luôn không ngớt tu hành Phật hạnh. Đại sư nói, Phật hạnh chính là Phật. Lúc ấy những người lắng nghe không ai không giác ngộ. 43. Có một ông tăng tên là Chí Thường đến núi Tào Khê bái lạy hòa thượng Huệ Năng, rồi hỏi về ý nghĩa của pháp tứ thừa. Chí Thường hỏi hòa thượng, Phật nói tam thừa, rồi lại nói tối thượng thừa, đệ tử không hiểu, xin hòa thượng chỉ dạy. Đại sư Huệ Năng nói, ông hãy nhìn vào thân tâm mình, đừng chấp trước vào pháp tướng bên ngoài. Vốn không có tứ thừa pháp, bởi vì tâm người có 4 bậc, cho nên pháp mới có tứ thừa. Thấy, nghe, đọc, tụng là tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa. Y pháp tu hành là đại thừa. Thông suốt hết vạn pháp, có đủ cả vạn hạnh, không xa lìa tất cả, mà chỉ xa lìa pháp tướng, tác vô sở đắc, đó là tối thượng thừa. Thừa có nghĩa là tu hành, không cốt tranh biện ở miệng. Ông cần phải tự tu, đừng hỏi tôi làm gì. 44. Lại có một ông tăng tên là Thần Hội, là người hạt Nam Dương, đến núi Tào Khê bái lạy và hỏi, hòa thượng lúc ngồi thiền thấy hay là không thấy? Hòa thượng đứng dậy đánh Thần Hội 3 cái rồi hỏi, này Thần Hội, lúc tôi đánh ông đau hay không? Thần hồi trả lời, vừa đau vừa không đau. Lục tổ nói, tôi cũng vừa thấy vừa không thấy. Thần hồi lại hỏi, bạch đại sư, tại sao lại vừa thấy vừa không thấy? Đại sư nói, tôi thấy nghĩa là thường thấy lỗi lầm của mình, cho nên bảo là thấy. Còn không thấy nghĩa là không thấy lỗi lầm của thiên hạ, cho nên tôi vừa thấy vừa không thấy. Còn ông tại sao vừa đau vừa không đau? Thần hồi trả lời, nếu không đau thì đệ tử đâm ra giống cây đá vô tình, nếu đau đệ tử đồng với phàm phu khởi lòng oán hận. Đại sư nói, này thần hồi, cái thấy với không thấy vừa rồi là hai biên kiến, đau với không đau là sanh diệt. Ông ngay cả tự tánh còn chưa thấy, đòi dám đến đây bớn người. Thần hồi bái lạy không nói gì nữa. Đại sư nói, ông tâm mê không trông thấy, phải hỏi bậc thiện tri thức chỉ đường cho, phải ngộ tâm và tự thấy, cũng như y pháp tu hành. Ông tự mê mà không thấy tự tâm, lại đến hỏi Huệ Năng có thấy hay không. Cho dù tôi có tự thấy, tôi cũng không thể mê dùm ông được. Cũng như ông có tự thấy, ông cũng chẳng thể mê thay cho tôi được. Tại sao ông không tự tu đi cây đá, rồi hãy hỏi tôi thấy hay không? Thần hồi lễ lạy rồi trở thành môn nhân, không rời núi Tào Khê và luôn luôn ở cạnh đại sư. 45. Đại sư gọi các môn nhân Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Chí Thường, Chí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Chân, Pháp Như, Thần Hội và nói, các ông, 10 đệ tử của tôi đến đây. Các ông không giống như những người khác. Sau khi tôi diệt độ rồi, các ông mỗi người sẽ lãnh đạo một phương. Tôi sẽ giảng pháp cho các ông để đừng mất bổn tông. Tôi sẽ dạy cho các ông tam khoa pháp môn và 36 đôi động dụng, hiện và chìm đều xa lìa hai biên kiến. Khi giảng về tất cả các pháp, đừng bao giờ lìa khỏi tánh tướng. Nếu có người hỏi pháp, lời nói ra đều phải tương xứng và luôn luôn phải đối chiếu các pháp, bởi vì các pháp hỗ tương làm nhân cho nhau. Nếu như nhị nguyên rốt cuộc bị trừ khử hết, chúng không còn có nơi nào để hiện hữu. Tam khoa pháp môn là ấm, giới, nhập. Ấm là ngũ ấm, giới là thập bát giới, nhập là thập nhị nhập. Ngũ ấm là gì? Là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Thập bát giới là gì? Là lục trần, lục môn và lục thức. Thập nhị nhập là gì? Là lục trần bên ngoài và lục môn bên trong. Lục trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Lục môn là gì? Là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Pháp tánh sanh khởi lục thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, cùng với lục môn và lục trần. Tự tánh hàm vạn pháp, gọi là hàm tàng thức. Tư lương thì thức chuyển, danh lục thức, lục trần được thấy xuất ra từ lục môn. 36 là 18. Do tự tánh mình tà, 18 tà sanh khởi. Nếu tự tánh mình chánh, 18 chánh pháp sẽ sanh khởi. Nếu hàm ác dụng thì là chúng sanh, thiện dụng là Phật. Dụng phát sanh từ đâu? Từ sự tương đối với tự tánh. 46. Có năm đối pháp thuộc ngoại cảnh vô tình. Trời đối với đất, mặt trời đối với mặt trăng, bóng tối đối với ánh sáng, âm đối với dương, lửa đối với nước. Có 12 đối pháp trong ngôn ngữ và pháp tướng. Hữu vi và vô vi đối với hữu sắc và vô sắc. Hữu tướng đối với vô tướng, hữu lậu đối với vô lậu, sắc đối với không, động đối với tĩnh, trọng đối với đục, phàm đối với thánh, tăng đối với tục, già đối với trẻ, lớn đối với nhỏ, dài đối với ngắn, cao đối với thấp. Trong dụng khởi từ tự tánh có 19 đối pháp: tà đối với chánh, si đối với tuệ, ngu đối với trí, loạn đối với định, giới đối với sai, thẳng đối với còng, thực đối với hư, dốc đối với bằng, phiền não đối với bồ đề, từ đối với hại, vui đối với giận, xả đối với thiếc, tiến đối với thoái, sanh đối với diệt, thường đối với vô thường, pháp thân đối với sắc thân, hóa thân đối với báo thân, thể đối với dụng, tánh đối với tướng, hữu tình đối với vô tình. Ngôn ngữ và pháp tướng có 12 đối pháp. Ngoại cảnh có 5 đối pháp. Trong dụng do tự tánh sanh khởi có 19 đối pháp. Tất cả hợp lại thành 36 đối pháp. 36 đối pháp này có thể áp dụng để thông tất cả các kinh. Xuất nhập gì cũng xa lìa được hai biển kiến cả. Tự tánh khởi dụng như thế nào? Khi nói với người khác về 36 đối pháp này, bên ngoài tuy ở trong tướng mà vẫn xa lìa tướng, bên trong tuy ở trong không mà vẫn không chấp trước không. Nếu chấp trước vào không, tức là làm tăng trưởng vô minh. Nếu chấp trước vào tướng, tức là làm tăng trưởng tà kiến, bài báng pháp và nói bừa rằng không cần đến văn tự. Nếu nói rằng không cần văn tự thì con người hẳn không được nói năng nữa, bởi vì lời nói tức là văn tự. Xong, nói về không bằng tự tánh mình thì đó là ngôn ngữ chánh đáng. Bổn tánh không là không. Vì mình tự mê, tự hoặc cho nên mới nói trừ bỏ ngôn ngữ. Bóng tối tự nó không phải là bóng tối, vì có ánh sáng cho nên có bóng tối. Bóng tối không tự nó là bóng tối, bởi vì ánh sáng biến thành bóng tối, và bóng tối làm hiện hiện ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối là sanh nhân của nhau. 36 đối pháp cũng giống vậy. 47. Đại sư nói: này thập đệ tử, sau này các ông truyền pháp hỗ tương giảng dạy một quyển đàn kinh này thì bổn tông sẽ không bị mất đi. Ai chưa được truyền thọ đàn kinh, tức là chưa đắc tông chỉ của tôi. Này các ông đã đắc rồi, phải lưu hành cho các đời sau. Người nào hiểu được đàn kinh thì cũng như được tôi đích thân truyền thọ. 10 môn nhân này sau khi được truyền thọ, chép lại đàn kinh, lưu truyền cho hậu thế. Bất cứ ai đắc được bộ đàn kinh cũng đều kiên tánh. 48. Đại sư nhập diệt ngày 3 tháng 8 năm Tiên Thiên thứ 2, tức ngày 20 tháng 8 năm 713. Ngày 8 tháng 7, đại sư gọi các môn nhân đến để cáo biệt. Trong năm Tiên Thiên thứ nhất, đại sư đã cho xây tháp ở chùa Báo Ân tại Tân Châu. Và vào tháng 7 năm Tiên Thiên thứ 2, đại sư cáo biệt. Đại sư nói: các ông đến gần đây, tôi dự định rời thế gian vào tháng 8. Các ông còn có điều nghi gì, mau hỏi, tôi sẽ phá nghi cho các ông. Tôi phải chấm dứt sự mê mờ cho các ông. Tôi phải chấm dứt sự mê mờ của các ông để các ông được an lạc. Sau khi tôi đi rồi, đâu có ai để dạy các ông nữa. Pháp Hải và chúng tăng nghe xong cảm động bật khóc. Chỉ có thần hội vẫn bất động mà cũng không khóc lóc. Lục Tổ nói: này thần hội, ông tuy còn trẻ mà đã đạt được giác ngộ, không để cho thiện, bất thiện, khen hay chê làm động. Còn những người khác không đắc, mấy năm nay ở trên núi này, các ông tu cái gì vậy? Này các ông khóc lóc, xong có ai lo là tôi không biết nơi mình sẽ đi chăng? Nếu như tôi không biết tôi sẽ đi về đâu, hẳn tôi đã không chia tay với các ông. Nếu như các ông biết, các ông đã không khóc lóc. Pháp tánh vốn không có sanh diệt khứ lai. Các ông hãy ngồi xuống cả đi, để tôi nói cho các ông một bài kệ gọi là chân giả động tĩnh kệ. Các ông phải trì tụng, hiểu được ý bài kệ này, các ông sẽ giống y như tôi. Y theo kệ mà tu hành, các ông sẽ không mất tông chỉ. Tăng chúng lễ lạy yêu cầu đại sư để lại kệ, nguyện sẽ cung kính thọ trì. Kệ rằng: tất cả không là trơn, đừng mong thấy là trơn. Nếu như thấy là trơn, đều là kiến không trơn. Nếu tự đắc được trơn, lìa giả tức trơn tâm. Tự tâm không lìa giả, không trơn đâu là trơn. Hữu tình át biết động, vô tình không biết động. Nếu tu hành bất động, bất động giống vô tình. Nếu ngộ trơn bất động, là bất động trên động. Bất động là không động, vô tình, vô Phật chủng. Khéo phân biệt các tướng, để nhất nghĩa bất động. Nếu ngộ được điểm này, đó là trơn như dụng. Nhắc các người học đạo phải nỗ lực dụng tâm, đừng nơi đại thừa pháp chấp trước sanh tử trí. Tương lai gặp người hợp, phải cùng luận lời Phật. Nếu thật người không hợp, chắp tay khuyên làm thiện. Giáo này vốn không tranh, tranh tức mất ý đạo. Chấp mê tranh pháp môn, tự tánh nhập sanh tử. 49. Chúng tăng nghe xong hiểu ý chỉ của đại sư, lại càng không dám tranh cãi, tự biết phải theo pháp tu hành. Tất cả đồng lễ lạy, biết rằng đại sư không ở mãi trên đời này được. Thượng tọa Pháp Hài bước tới trước nói: bạch đại sư, sau khi đại sư khứ thế rồi, y pháp phải trao lại cho ai đây? Đại sư nói: pháp đã trao rồi, ông không nên hỏi nữa. Hơn 20 năm sau, khi tôi nhập diệt, tà pháp nhiễu loạn là mê hoặc tông chỉ của ta. Lúc đó sẽ có người xuất hiện, không tiếc thân mạng, quy định lại thị phi trong Phật giáo, kiến lập tông chỉ. Đó chính là chánh pháp của ta. Y không cần phải truyền nữa. Nếu như ông không tin, tôi sẽ tụng những bài kệ của năm vị tiên tổ lúc truyền y phó pháp cho ông nghe. Nếu dựa theo ý bài tụng của đệ nhất tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì không cần phải truyền y. Nghe tôi tụng cho các ông đây. Tụng rằng: bài tụng của đệ nhất tổ Hòa Thượng Bồ Đề Đạt Ma. Ta vốn đến Trung Quốc truyền giáo cứu mê tình, một hoa khai năm cành, kết quả tự nhiên thành. Bài tụng của đệ nhị tổ Hòa Thượng Huệ Khả. Bổn lai vốn có đất, từ đất giống hoa sinh. Nếu bổn lai không đất, hoa do đâu mà sinh? Bài tụng của đệ tam tổ Hòa Thượng Tăng Sán. Giống hoa tùy do đất, trên đất giống hoa sinh. Nếu hoa không sinh tánh, nơi đất cũng chẳng sinh. Bài tụng của đệ tứ tổ Hòa Thượng Đạo Tín. Giống hoa có sinh tánh, do đất giống hoa sinh. Tiên duyên không hòa hợp, tất cả đều chẳng sinh. Bài tụng của đệ ngũ tổ Hòa Thượng Hoàng Nhẫn. Hữu tình đến gieo giống, hoa vô tình tức sinh, vô tình lại vô chủng, tâm địa cũng không sinh. Bài tụng của đệ lục tổ Hòa Thượng Huệ Năng. Tâm địa hàm tánh chủng, pháp vũ khiến hoa sinh, tự ngộ hoa tánh chủng, quả bồ đề tự thành. 50. Đại sư Huệ Năng nói: các ông hãy nghe hai bài tụng tôi đã làm, dựa theo ý bài tụng của Hòa Thượng Bồ Đề Đạt Ma. Các ông những người còn mê mờ, nếu y theo bài tụng này mà tu hành, chắc chắn sẽ kiến tánh. Bài tụng thứ nhất: tâm địa tà hoa này, nằm cánh mọc từ cành, cũng tạo nghiệp vô minh, kiến bị gió nghiệp thổi. Bài tụng thứ hai: tâm địa chánh hoa này, nằm cánh mọc từ cành, cùng tu bát nhã huệ, tương lai Phật Bồ Đề. Sau khi lục tổ nói kệ xong, giải tán các môn nhân, họ ra ngoài suy tư, biết rằng đại sư không còn trụ thế bao lâu nữa. 51. Sau đến ngày mùng 3 tháng 8, sau khi thọ trai xong, Lục Tổ đại sư nói: "Các ông, ai ngồi vào chỗ ấy đi. Bây giờ tôi xin từ biệt với các ông đây." Pháp Hải hỏi: "Từ xưa đến nay, pháp môn đốn giáo này truyền thọ đã được bao nhiêu đời rồi?" Lục Tổ nói: "Thoạt tiên được truyền thọ từ Thất Phật, Thích Ca Mâu Ni là thứ 7, Đại Ca Diếp là thứ 8, A Nan là thứ 9, Đạt Ma Điền Địa là thứ 10, Thương Na Hòa Tu là thứ 11, Ưu Ba Cúc Đa là thứ 12, Đề Bà Ca là thứ 13, Phật Đà Nan Đề là thứ 14, Phật Đà Mật La là thứ 15, Hiếp Tỳ Khưu là thứ 16, Phú Na Sa là thứ 17, Mã Minh là thứ 18, Tỳ La Trường Giả là thứ 19, Long Thọ là thứ 20, Cana Đề Bà là thứ 21, La Hầu La là thứ 22, Tăng Giả Na Đề là thứ 23, Tăng Giả Na Xá là thứ 24, Cưu Ma La Đà là thứ 25, Sa Gia Đà là thứ 26, Và Tu Bản Đa là thứ 27, Manola là thứ 28, Hạc Lạc Na là thứ 29, Sư Tử Tỳ Khưu là thứ 30, Xá Na Bà Tư là thứ 31, Ưu Bà Quật là thứ 32, Tăng Giả La là thứ 33, Tu Bà Mật Đa là thứ 34. Con thứ 3 của Nam Thiên Trúc Quốc Vương Bồ Đề Đạt Ma là thứ 35, Trung Quốc Tăng Huệ Khả là thứ 36, Tăng Sán là thứ 37, Đạo Tín là thứ 38, Hoàng Nhẫn là thứ 39. Hiện giờ Huệ Năng tôi là người thọ pháp thứ 40. Đại sư lại nói: "Từ giờ trở đi, truyền thọ cho nhau cần có chỗ nương tựa, đừng để làm mất tông chỉ." 52. Pháp Hải lại bạch: "Nay đại sư đi để lại pháp gì? Những người đời sau phải làm thế nào để thấy Phật?" Lục Tổ nói: "Các ông nghe đây, những người mê của đời sau chỉ cần hiểu chúng sanh là có thể thành Phật. Nếu không biết chúng sanh thì dù có tìm Phật trong vạn kiếp cũng chẳng thể nào thấy được. Này tôi sẽ dạy cho các ông biết chúng sanh trong tâm mình và thấy Phật tánh trong tâm mình. Tôi cũng sẽ lưu lại một bài tụng gọi là Kiến Trơn Phật Giải Thoát. Nếu mê mờ thì sẽ không thấy Phật, nếu ngộ thì sẽ thấy. Này Pháp Hải, hãy lắng nghe và nhớ lưu truyền lại pháp này từ đời này qua đời khác để mãi mãi không bị dứt đoạn." Lục Tổ lại nói: "Các ông lắng nghe đây, tôi sẽ giảng cho các ông. Những người đời sau nếu muốn thấy Phật chỉ cần phải biết rằng Phật tâm có trong chúng sanh là có thể biết Phật. Phật tâm do chúng sanh mà có, ngoài chúng sanh ra không có Phật tâm. Mê Phật là chúng sanh, ngộ chúng sanh là Phật, ngu Phật là chúng sanh, trí chúng sanh là Phật, tâm trạch Phật chúng sanh, bình đẳng chúng sanh Phật. Một đời tâm mà trạch Phật lấp trong chúng sanh, một niệm ngộ bình đẳng thì chúng sanh là Phật. Tâm mình tự có Phật, tự Phật là chân Phật. Nếu mình không Phật tâm, biết cầu Phật ở đâu?" 53. Đại sư nói: "Tôi xin cáo biệt các ông. Tôi để lại một bài tụng gọi là bài tụng Tự Tánh Trơn Phật Giải Thoát. Những kẻ mê mờ đời sau nếu hiểu được ý chỉ của bài tụng này, lập tức sẽ thấy được trơn Phật của tự tâm tự tánh mình. Tôi để lại bài tụng này để cáo biệt các ông. Tụng rằng: Trơn như tự tánh là trơn Phật, tà kiến tam độc là trơn ma. Người vướng tà kiến ma trong nhà, người có tranh kiến Phật đến thăm. Tà kiến trong tánh tam độc sanh, tức là ma vương đến ở nhà. Nếu tranh kiến trừ tam độc tâm, ma biến thành Phật thật không giả, hóa thân báo thân và pháp thân ba thân vốn gốc là một thân. Nếu tự tìm thấy trong tánh mình, đó là nhân thành Phật Bồ Đề. Tự tánh thường ở trong hóa thân, tánh kiến hóa thân thành chánh đạo, tương lai viên mãn thật vô cùng. Dâm tánh là nhân của thanh tịnh, ngoài dâm nào có thanh tịnh tánh. Trong tánh nếu tự lìa ngũ dục, sát na kiến tánh tức là trơn. Đời này nếu ngộ pháp đốn giáo, ngộ tức trước mắt thấy thế tôn, nếu muốn tu hành và kiến Phật, biết phải tìm trơn ở chỗ nào. Nếu biết trong mình đã có trơn, có trơn tức là nhân thành Phật, không tự cầu trơn tìm Phật ngoài, tìm kiếm khác gì kẻ ngu si. Đốn giáo pháp môn từ Tây đến, muốn độ người đời phải tự tu. Bảo với các người đời học đạo, không theo pháp này sống như không. Sau khi nói xong bài kệ, đại sư cáo biệt các môn nhân rằng: các ông ở lại bình an, nay tôi xin từ biệt. Sau khi tôi đi rồi, đừng khóc lóc như thế nhân, đừng nhận điếu tang, tiền, lụa, cũng đừng bận áo tang. Nếu các ông làm thế, tất không hợp với thánh pháp, cũng chẳng phải là đệ tử của tôi. Hãy vẫn cứ hành xử y như những ngày tôi còn bên các ông, cùng nhau tu tập tọa thiền. Chỉ cần vô động vô tĩnh, vô sanh vô diệt, vô khứ vô lai, vô thị vô phi, vô trụ vô vãng, thản nhiên tịch tĩnh, tức là đại đạo rồi. Sau khi tôi đi rồi, chỉ cần y pháp tu hành, không khác gì những ngày tôi còn bên cạnh các ông. Nếu như tôi còn tại thế mà các ông vẫn vì bội giáo pháp, thì tôi có trụ thế cũng vô ích mà thôi. Sau khi nói những lời này, đến nửa đêm ngài lặng lẽ khứ thế. Đại sư hưởng thọ 76 tuổi. 54. Vào hôm đại sư nhập diệt, trong chùa có hương thơm lạ phảng phất, mấy ngày không tan. Núi lở đất động, rừng cây biến thành trắng, mặt trăng mặt trời không còn ánh sáng, gió mây mất cả màu sắc. Đại sư diệt độ vào ngày mùng 3 tháng 8. Đến tháng 11, linh cứu của ngài được đón về núi Tào Khê để an táng. Từ nơi mộ ngài, bạch quang xuất hiện chiếu thẳng lên trời, mãi đến 2 hôm mới tán. Thiều Châu thứ sử Vi Cứ Lập cho đến nay thiên hạ vẫn đến cúng dường. 55. Đàn kinh này do Thượng Tọa Pháp Hải biên tập, lúc mất Thượng Tọa giao lại cho người bạn đồng học là Đạo Sán, lúc Đạo Sán qua đời lại giao cho người đệ tử là Ngộ Trơn. Ngộ Trơn hiện giờ đang truyền thọ giáo pháp này ở chùa Pháp Hưng, núi Tào Khê thuộc Lĩnh Nam. 56. Sau này người được giao phó giáo pháp này phải là bậc có trí huệ và căn cơ cao, phải có lòng tin Phật pháp, lập đại bi tâm chỉ kinh này, phải coi đó là căn bản để truyền thừa, thì pháp đến nay mới không bị đứt đoạn. 57. Hòa Thượng Pháp Hải vốn là người huyện Khúc Giang, Thiểu Châu. Sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, giáo pháp truyền về phương Đông. Nếu truyền mãi không đình trệ, tức là tâm chúng sanh không đình trệ. Bậc Trơn Bồ Tát này thuyết giảng Trơn Tông, tu hành hợp với thực dụ. Đây là ý chỉ để dạy các bậc đại trí. Pháp này chỉ truyền thọ cho những người thể nguyện cứu độ tất cả, tu hành không ngớt, gặp khó khăn không thối chí, gặp cảnh khổ biết kham nhẫn, do đó có phước đức sâu dày. Còn những kẻ căn tánh không kham nổi, tài lực không đủ, không nên cầu pháp này làm gì. Không được bừa bãi truyền thọ đàn kinh này cho những người phạm giới luật, thiếu đạo đức. Xin thưa với các đồng đạo, hãy cố gắng hiểu mật ý này. Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Thừa Đàn Kinh, một quyển, dịch xong lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư, 14 tháng 8 năm 1985, Sa Môn Thích Mạn Giác.